Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 895, chương 895, ta cũng rất bất đắc dĩ ga. Loại này truyền thuyết, tại huyền hoàng giới lưu truyền thật đúng là không ít, chỉ là Phong Quá Hải tự mình biết, cũng không dưới tại mấy chục cái, cho nên mặc dù chấn kinh, nhưng cũng không lấy làm lạ. Thậm chí sinh ra có một loại thì ra là thế, hợp tình lý vi diệu cảm giác, không phải thần chi mộ địa. Vân Dương nói, phải nói linh, chi mộ địa, linh chi mộ địa. Phong Quá Hải há hốc mồm, trong mắt tất cả đều là chấn kinh. Cái này thuyết từ, thế nhưng là chưa từng có nghe nói qua. Cái này lại muốn bắt đầu nói từ đâu đâu. Kỳ thật cái này linh chi mộ địa, ta cũng không biết là có ý gì, chỉ là tiến vào thời điểm, phát hiện bốn chữ này, ở đây thuật lại đi ra. Vân Dương nhẹ nhàng thở dài, lúc này ta nỗ lực vùng vẫy giành sự sống, cũng chỉ là đi vài bước, nhưng chính là mấy bước này ở giữa, toàn thân trên dưới vết thương, trong ngoài thương tích, vậy mà đã hoàn toàn khôi phục, sau đó ta lại phát hiện, tại phía trước có vô số tinh thể màu tím. Vân Dương nói, vô số tinh thể màu tím. Phong Quá Hải lẩm bẩm nói một câu, chỉ cảm thấy chính mình hô hấp đều dồn dập, trong lúc nhất thời miệng đắng lưỡi khô. Vô số tinh thể màu tím, nhìn lại mình một chút trước mặt những này tử cực thiên tinh, Phong Quá Hải sao có thể không biết những cái được gọi là tinh thể màu tím chính là cái gì. Phong Quá Hải cảm giác mình toàn thân đều đang phát run. Hắn cảm giác mình tùy thời khả năng bị xúc động chôn vùi. Liều lĩnh bắt lấy thiếu niên ở trước mắt người, ép hỏi cái kia vô số tinh thể màu tím hạ lạc. Ngay lúc đó ta bản năng đi qua, lại phát hiện chính mình căn bản là không có biện pháp đi qua. Thân hình lâm vào rất quỷ dị cứng ngắc trạng thái, không thể thành hàng. Mà tại bến bờ trong sương mù dày đặc, đúng lúc đó truyền tới một thanh âm mờ mịt. Ta trước đó rõ ràng chưa bao giờ từng tới bực này địa phương kỳ quái. Thế nhưng là thanh âm này lại biết tên của ta, biết ta tất cả cuộc đời sự tích. Vân Dương một mặt sợ hãi còn lại, Phong Quá Hải hít một hơi thật sâu, nói, nghe nói, tu vi đạt đến thánh nhân đẳng cấp, liền có thể một chút nhìn thấu người kiếp trước kiếp này. Nhân quả không giấu, nghĩ không ra trên đời này, thế mà thật sẽ có người kiểu này tồn tại. Vân Dương nói, thanh âm kia nói cho ta biết, thể chất của ta đặc thù, chính là vạn năm không ra không linh chi thể, chính là linh chi mộ địa duy nhất người hữu duyên. Cho nên, hắn xuất thủ cứu ta một mạng, sau đó dùng ta thụ thương chảy ra máu tươi, lấy phá toái hư không phương thức, tự đứng ngoài mở ra cái này linh chi mộ địa một cánh cửa. Mỗi một lần mở ra tiếp tục thời gian, chỉ có 2 phút đồng hồ, mà ta trong này lại cũng chỉ có thể tiến lên 10 bước, hơn lúc lập tức bị không gian khu trục. Phong Quá Hải chậm rãi gật đầu, sắc mặt càng ngưng trọng, một mực đến bây giờ, hắn đối với Vân Dương lời nói cũng không một chút hoài nghi. Vân Dương tu vi trong này bày biện, niên kỷ cũng ở nơi đây bày biện, hạ giới người phi thăng cũng thuộc về là thật. 3 cái này tổng hợp đã khắp nơi nói rõ hắn lời nói chân thật tính. Chủ yếu nhất còn tại ở huyền hoàng giới bên trong, vốn là có không ít truyền thuyết như vậy. Tiến nhập thần chi mộ địa kẻ may mắn, kiểu gì cũng sẽ gặp phải dạng này như thế rất nhiều kỳ dị hiện tượng. Mặc dù đã biết hiện tượng cùng Vân Dương nói tới khác nhau rất lớn, nhưng sau khi tiến vào người trong cuộc, cơ bản đều là không thể tự do hoạt động, mỗi một lần cũng chỉ có thể tiến lên rất rất nhỏ một khoảng cách. Thậm chí hạn chế càng nhiều, càng sâu Vân Dương gặp phải, chỉ từ về điểm này tới nói, cùng Vân Dương nói tới cơ bản giống nhau, tiến một bước bằng chứng nó thuyết pháp có thể tin. Từ đó về sau, cái này linh chi mộ địa chỉ có thể ta một người đi vào. Chỉ có tinh huyết của ta làm dẫn mới có thể mở ra. Chỉ có ta nguyên thân mới có thể đi vào. Mà mỗi một lần đi vào, ta đều có thể đạt được một chút hồi báo. Tỉ như nói cái này tử cực thiên tinh. Vân Dương nói, đại khái là vật hiếm thì quý. Ta trước đó, kỳ thật cũng không biết tử cực thiên tinh chính xác vận dụng chi pháp. Thuần túy dùng tải hấp thu trong đó nguyên năng. Này sẽ nghĩ đến, lại là ta trà đạp rất nhiều. Phong Quá Hải nhẹ gật đầu, lại lắc đầu. Hiển nhiên là đối với Vân Dương cách làm có thật nhiều tiếc hận. Hắn cỡ nào nhãn lực, như thế nào nhìn không ra Vân Dương niên kỷ coi là thật cũng chỉ đến chừng 20. Điểm ấy là tuyệt đối không làm được hoa trương giả bộ. Nếu không có có tử cực thiên tinh dạng này bất thế giật phẩm phụ trợ. Càng thêm tương đương số lượng tiêu hao, gì có thể tại huyền hoàng giới bên ngoài vị diện. Đạt đến như vậy cảnh giới, đây hết thảy đều nói đến thông. Nhưng nghe Vân Dương lại nói, có bỏ có được, trái lại cũng thế, ta phải linh chi mộ địa rất nhiều vun trồng, cũng cần có tương ứng chi hồi báo, mà ta hồi báo chính là mỗi lần tiến vào thời khắc. Cho cái này linh chi mộ địa hoàn thành một ít công việc. Tỷ như đâu? Phong Quá Hải hỏi dò. Khục, ân, kỳ thật ta lần này đến chào hàng tử cực thiên tinh. Rất lớn trình độ cũng là căn cứ vào linh chi mộ địa nhiệm vụ. Ta giao dịch bên trong thu hoạch đến thượng phẩm linh ngọc. Có 9 thành đều muốn thả lại cái kia linh chi mộ địa bên trong đi. Như vậy mới có thể có được lần tiếp theo từ linh chi mộ địa lấy ra đồ vật cơ hội. Vân Dương một, mặt thổn thức, mở ra mộ địa điều kiện cực kỳ hà khắc. Ta chi nguyên thân, tinh huyết. Còn có cơ hội ba cái thiếu một thứ cũng không được. Một khi có thiếu, cơ duyên không còn. Phong Quá Hải gật gật đầu, đồng ý nói, đó là tất nhiên. Trong lòng nhanh chóng thúc đẩy đầu óc, đang suy nghĩ Vân Dương chuyện này có thể tin cùng tương quan có thể vận hành trình độ. Suy tính hồi lâu, rốt cục ở trong lòng hạ một cái quyết định. Chuyện này chỉ riêng trước mắt có độ tin cậy bất quá 5 thành. Nếu là có lần tiếp theo, có lẽ có thể đủ theo hắn đi hiện trường nhìn một chút nói. Như vậy việc này liền có thể có 10 thành có thể tin. Nhưng là như linh chi mộ địa loại địa phương này, hắn lại thế nào khả năng cho phép mang người khác tiến đến đâu? Chẳng lẽ muốn hết thảy đều đặt ở lần tiếp theo giao dịch? Vậy há không muốn lâu dài bị quản chế tại người? Trong lòng ngàn nghĩ bách chuyển, trong lúc nhất thời lại hiện trù trừ chi sắc. Ta hiện nay đang lâm huyền hoàng giới, tầm mắt đã cùng trước kia khác nhau rất lớn. Lần này đi ra trọng yếu nhất mục đích chính là ở chỗ tìm kiếm một cái đáng tin cậy hợp tác đồng bạn. Bởi vì linh chi mộ địa hiện nay thứ cần thiết bằng vào ta sức một mình nhất định không cách nào làm đến. Cùng chồng trắng mắt trắng nhìn xem cơ duyên thành không, hoặc là bởi vì kết thúc không thành nhiệm vụ thân tử đạo tiêu. Vậy không bằng tìm một cái hợp tác đồng bạn, lợi người lợi mình. Vân Dương thở dài một hơi, cái gọi là chào hàng 10 khối tử cực thiên tinh chỉ là một cái ngụy trang, hoặc là kíp nổ mà thôi. Ngụy trang, kíp nổ. Phong Quá Hải nhẹ nhàng nhíu mày, nói, tiểu huynh đệ, làm ăn, hàng đầu coi trọng chính là thành tín, nếu không có như vậy, ta như thế nào tìm tới quý điếm, thì như thế nào sẽ như thế ngay thẳng nói ra từ đầu đến cuối. Vân Dương gật gật đầu, thẳng thắn nói, lời ra như gió, cái này 10 khối tử cực thiên tinh tất cả đều tại quý điếm bán đi. Sau đó nếu là Phong đại trưởng quỹ thuận tiện, chúng ta có thể tìm kiếm cái bí ẩn địa điểm, thực tế xem một chút cái gì gọi là linh chi mộ địa. Sau đó chúng ta lại đến nói một chút một bước như thế nào cụ thể hợp tác. Dạng như vậy, thành ý của ta đủ chứ? Phong Quá Hải con mắt bỗng nhiên phát sáng lên. Vân công tử lời ấy thật chứ? Làm sao không thật? Linh chi mộ địa tại ta đã thuộc nửa treo. Nếu là hợp tác đồng bạn không hài, vẫn như cũ là không a. Vân Dương một mặt thổn thức. Ta cũng là bất đắc dĩ a. Dấu bé hôm nay canh 4, bổ 2 canh, ngày mai tiếp tục dấu lớn hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.